Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 46, ta nghĩ đi gặp hắn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút thời gian trôi qua, thi thể y nguyên an tĩnh nằm ở nơi đó. Không có gì thay đổi. Nửa giờ trôi qua, vẫn không có phát sinh biến hóa gì. Thẳng đến quá khứ một giờ, Đoạn Trần đứng dậy, vỗ vỗ dưới mông vụn cỏ. Coi như hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, thanh niên người chơi thi thể rốt cục sản sinh biến hóa. Thi thể của hắn dần dần hóa thành một chút điểm sáng màu trắng, phiêu tán tại không trung. Người chơi thi thể cuối cùng vẫn là hội tiêu tán mất a. Đoạn Trần đứng tại thi thể biến mất cái chỗ kia trầm mặc hồi lâu. Lập tức, hắn đem lũ sói con bỏ vào đầu vai của mình, cất bước đi hướng xài thạch bộ lạc phương hướng. Nơi đây khoảng cách xài thạch bộ lạc cũng không xa xôi. Bởi vậy, Đoạn Trần rất nhanh liền đi tới thô mộc chế trước cửa trại. Hai cái người chơi đi tới, đem hắn ngăn lại, sau đó bắt đầu đánh giá đến hắn tới. Đoạn Trần dừng bước, cũng là lấy mắt nhìn bọn hắn, không nói gì. Rốt cục, một cái ngăn đón hắn người chơi mở miệng. Huynh đệ, nhìn rất lạ lẫm a, có không có gia nhập chúng ta đoàn đội? Tiễn ca làm việc ý nghĩ. Một cái khác người chơi cũng mở miệng. Tiền ca đây chính là thần hào. Hắn đã lưu lại nói tới. Chỉ cần có người nguyện ý gia nhập đoàn đội của hắn, vì hắn làm việc, cất bước một ngày 500 liên minh thông dụng điểm số. Ấn thiên phát thả, tuyệt không quỵt nợ. Đoạn Trần nhìn xem hai người này, vẫn là không có nói chuyện. Hai tên người chơi cũng không nói chuyện, mà là mỉm cười nhìn xem hắn. Một ngày 500 thông dụng điểm thù lao, lại không phải đi trong hiện thực rời gạch, mà là ở trong game bồi tiếp thổ hào chơi đùa. Cái này dụ hoặc dễ bản không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt. Bọn hắn đã dùng cái giá tiền này, tiễn ca chiêu mộ đến không ít thủ hạ. Cũng chính là ở thời điểm này, hai cái khoanh tay cánh tay người chơi từ bộ lạc bên trong đi ra. Sau đó liền trước tiên thấy được bị hai tên người chơi ngăn lại Đoạn Trần. Hai cái này người chơi nhìn thấy Đoạn Trần về sau, đầu tiên là giật mình, trong vô thức muốn quay đầu liền chạy. Lập tức liền phát giác mình hai người hiện tại thế nhưng là tại rất là an toàn tân thủ thôn bên trong. Không có khả năng nhận công kích. Lực lượng liền lập tức liền đủ. Cũng không chạy. Bên trong một cái hướng về phía cái kia hai tên ngăn lại Đoạn Trần người chơi hô to. Chấm. Chính là hắn. Chính là hắn hỏng tiền ca bắt đầu kia ấu sói chuyện tốt. Còn giết thanh ca. Phế đi hai người chúng ta cánh tay cũng là hắn. Một tên khác cánh tay bị phế người chơi thì là hướng về phía cách đó không xa phụ trách thủ vệ cửa trại xài thạch tộc nhân đại hô. Thủ vệ, còn không mau tới. Chính là người này tại dã ngoại đả thương chúng ta. Còn giết người, các người không phải nói phàm là nhìn thấy đả thương người gây chuyện. Hết thảy nghiêm trị không tha a, người này không chỉ có đả thương người. Hơn nữa còn giết người. Các người còn không qua đây đem hắn giết. Mấy tên xài thạch tộc nhân chậm rãi đi tới, nhìn một chút tên này xông lấy bọn hắn la to người chơi, lại nhìn một chút Đoạn Trần, vẻ mặt khó hiểu. Bên trong một cái cùng Đoạn Trần quen biết, còn cùng một chỗ nếm qua mấy trận thịt nướng tộc nhân đi đến Đoạn Trần phụ cận hỏi: "A Trần, đây là có chuyện gì?" Đoạn Trần hơi có chút áy náy đối cái này mấy tên đi tới tộc nhân cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia hai tên bị hắn phế cánh tay người chơi. Trong mắt chỉ còn lại có hàn ý lạnh lẽo. Giải cứu lũ sói con thời điểm, bởi vì thời đại hoang cổ tử vong trừng phạt thật sự là quá mức nghiêm trọng. Mình cũng không muốn tùy tiện giết người. Bởi vậy chỉ là vặn gãy bọn hắn một cánh tay. Vặn gãy cánh tay sẽ chỉ làm bọn hắn đau bên trên một trận. Sau đó dựa vào người chơi thể chất đặc thù, dù là không đi tìm trong bộ lạc vu trị liệu, tại trong vòng vài ngày cũng sẽ từ từ biến tốt. Kết quả, hai người này chẳng những không có cảm giác mình không giết bọn hắn là một loại hảo ý, ngược lại gọi NPC thủ vệ. Nghĩ muốn nhờ những NPC này tộc nhân lực lượng giết chết mình. Sao? Làm sao? Các ngươi làm sao còn chưa đi giết hắn? Hắn hôm nay thế nhưng là tại dã ngoại giết người. Gọi tới thủ vệ tên kia người chơi nhìn thấy bọn thủ vệ khi đi tới phản ứng. Ý thức được không đúng. Một bên hướng về phía những thủ vệ kia hô to. Mình thì là giật giật bên cạnh đồng bạn. Quay người chuẩn bị chạy vào trong bộ lạc đi. Trong vô thức, bọn hắn vẫn cảm thấy trong bộ lạc nên tính là trong trò chơi khu vực an toàn. Bọn hắn tiến vào khu vực an toàn. Hẳn là liền không sao. Làm tân thủ người chơi. Bọn hắn vẫn là không có minh bạch. Thời đại hoang cổ bên trong. Không giống với khác một chút trò chơi. Là không có đúng nghĩa khu vực an toàn tồn tại. Thế là, cho dù là bọn họ đã tiến vào trong bộ lạc cái gọi là khu vực an toàn phạm vi. Vẫn là bị Đoạn Trần một tay một cái kéo giống như chó chết lôi ra. Càng để bọn hắn cảm thấy khủng hoảng lại là, những cái kia phụ trách giữ gìn bộ lạc an toàn thủ vệ. Từng cái chỉ là đợi ở một bên nhìn xem, cũng không có xuất thủ ngăn cản Đoạn Trần dự định. Thế là, cái này hai tên bị Đoạn Trần kéo lấy đi ra người chơi. Một cái hoảng sợ kêu lớn lên. Thủ vệ, các người mẹ nó còn tính là tân thủ thôn thủ vệ à, mắt thấy có người hành hung cũng mặc kệ quản. Ta về sau không phải đánh phục vụ khách hàng đi khiếu nại. Thủ vệ đều trợ trụ vi ngược. Giúp đỡ giết người. Trò chơi này không có cách nào chơi. Một cái khác người chơi thì là hướng về Đoạn Trần cầu xin tha thứ. Ca, người đừng giết ta à. Ta thế nhưng là vô tội à. Thủ vệ là hắn kêu. Không phải ta à. Đoạn Trần thì là không nói một lời. Kéo lấy hai người tiếp tục hướng về cửa trại đi ra ngoài. Hai tên vừa mới còn ngăn đón Đoạn Trần, chuẩn bị kéo Đoạn Trần nhập bọn người chơi nhìn thấy một màn này. Con mắt đều trợn tròn, gặp Đoạn Trần hướng về bên này đi tới. Bọn hắn nào dám đi ngăn cản, đều rất tự giác lui sang một bên. Một chút vừa vặn đi ngang qua người chơi, mắt thấy một màn này về sau, cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là, trò chơi này sẽ không phải là ra bắc đi. Chỉ có một hơi có chút anh tuấn. Lộ ra nhã nhặn thanh niên nam tử. Đứng ở một bên nhìn xem một màn này. Trên mặt chẳng những không có loại kia vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngược lại còn lộ ra rất bình tĩnh. Về phần cái kia mấy tên xài thạch bộ lạc thủ vệ. Chỉ là mắt thấy Đoạn Trần đem hai tên du khách kéo ra ngoài. Bọn hắn cũng không để ý tới tên kia bị kéo ra ngoài du khách. Xông lấy bọn hắn la to lúc nói ra được cái kia lời nói. Không nói trước những lời kia bên trong một chút từ ngữ. Bọn hắn căn bản là nghe không hiểu. Liền vẻn vẹn cái kia du lịch người nghi vấn bọn hắn tại sao phải giúp trợ Đoạn Trần. Mà không phải trợ giúp hắn. Những thứ này giản dị các tộc nhân liền cảm thấy rất không thể lý giải. A Trần là trong bộ lạc người một nhà. Mà ngươi... chỉ là một cái đê tiện du khách mà thôi. Khó nói chúng ta không hướng về A Trần. Còn hướng về ngươi A. Cái này du khách. Thật sự là đầu óc gì đùa. Một đường cầu khẩn xuống tới. Gặp Đoạn Trần vẫn là một bộ mặt không thay đổi bộ dáng. Tên kia lớn tiếng hướng Đoạn Trần cầu khẩn người chơi. Cũng không đi thấp giọng cầu khẩn. Tại lại một lần nữa dãy giụa không có kết quả về sau. Hắn đột nhiên hung tợn hướng về Đoạn Trần lớn tiếng chú mắng lên. Mẹ nó, ngươi có gan liền đem ta giết. Chờ ta ra trò chơi. Ta muốn ngươi đẹp mặt. Ngươi không phải rất nghiêu so dỗ dành sao? Có loại báo ra ngươi trong hiện thực địa chỉ ra a. Đoạn Trần dùng một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Báo trong hiện thực địa chỉ. Là ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Liền ngay cả một mực ngồi xổm ở Đoạn Trần trên bờ vai mập mạp lũ sói con lúc này cũng không thể nhịn. Duỗi ra lông xù móng vuốt. Tại mình cừu nhân này trên mặt hung hăng cào như vậy hai móng vuốt. Lại dẫn tới tên kia người chơi lớn tiếng kêu thảm lên. Miệng bên trong chửi mắng không ngừng. Tiện thể lấy đem lũ sói con phụ mẫu cũng cho mang hộ mang tới. Cái này hai tên người chơi. Đoạn Trần cuối cùng vẫn là đưa bọn hắn về thế giới hiện thực. Thủ đoạn cũng không tàn nhẫn. Cũng không huyết tinh. Hắn chỉ là hướng hai người này trên lưng một người ấn một trường. Cái này hai tên người chơi liền tại vô thanh vô tức ở giữa chết mất. Nhìn thấy một màn này người chơi. Sắc mặt lại là tái đi. Chỉ là nhẹ nhàng sờ soạng một chút người ta phía sau lưng. người ta liền chết đi như vậy. Người này khiến cho cái gì yêu pháp a, tên này người chơi thực lực mạnh đến mức cũng quá bất hợp lý đi. Một đứng tại trước cửa trại người chơi tựa hồ là ý thức được cái gì, kêu lên sợ hãi. Ta đã biết, hắn hẳn là cái kia dương mập mạp trong miệng cao cấp người chơi. Lần thứ nhất nội chắc lúc người chơi, căn cứ dương mập mạp nói, hắn nhưng là đoán cốt quyền đại thành. Nghe được tên này người chơi về sau, ở đây người chơi đều là giật mình. Khó trách người này như thế uy mãnh bá khí. Hóa ra là lần đầu tiên nội chắc thời điểm người chơi a. Lại nói ngài đã là lần đầu tiên nội chắc thời điểm người chơi, làm sao còn tại tân thủ trong bộ lạc đổ thừa không đi a? Khi dễ chúng ta những thứ này tân thủ người chơi, chơi rất vui a. Nghĩ tới đây, ở đây tất cả người chơi đều là một mặt u oán chỉ ý nhìn về phía Đoạn Trần. Cái kia hai tên từng ngăn lại Đoạn Trần đường đi, nghĩ kéo hắn nhập bọn người chơi, lại theo bản năng nhìn nhau một chút, vốn là rất trắng sắc mặt, trở nên càng trắng hơn chút. Đoạn Trần lại là tựa hồ cũng không có chú ý tới những thứ này. Hắn đi thẳng tới cái kia hai tên người chơi trước người, đối lấy bọn hắn nói ra, trong miệng các ngươi tiền ca ở đâu? Ta nghĩ đi gặp hắn một chút. Cảm tạ quê quán mèo 100 tệ khen thưởng. Cảm tạ lớp ngạn 100 tệ khen thưởng. Vì cảm tạ Miêu huynh cho tới nay kiên trì mỗi ngày khen thưởng. Cùng mọi người kiên trì mỗi ngày cho bản này bị vùi dập giữa chợ sách tặng phiếu đề cử. Ta quyết định nay minh 2 ngày mỗi ngày 2 càng. Đồng thời, vì thuận theo lớn xu thế, trước mắt ta tại nếm thử viết một chút mình cũng không am hiểu đồ vật. Viết rất chậm, mình cũng không hài lòng lắm. Nguyên nhân ta sẽ ở chỗ bình luận chuyện nói rõ. Vẫn là hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ quyển sách, cho quyển sách này tặng phiếu đề cử. Tin tưởng quyển sách tại tương lai sẽ không để cho mọi người thất vọng. Cách chương.